Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng rất ưa việc mạo hiểm, lại thường thu dụng những phường lưu manh, du thủ, quen nghề đâm chém, giết người lập thuộc hạ. Sứ quân họ Lý thích làm điều sang, học hỏi làm vua một cõi. Nay vào hội, sứ quân đòi ra ngoài tranh hùng cùng với các nơi khác và được mọi người đồng ý. Tướng Phạm Thừa Ân lĩnh quân đi đánh thành Bồ Sơn của Tiên Du. Trong số những người vợ của sứ quân Lý Khuê có Ly Lâu thần nữ, người được xem là yêu nữ đã từng làm náo loạn siêu loại một thời. Nhiều lần các thuộc tướng đã khuyên can sứ quân nhưng không được. Nghe đến việc xuất binh lần này của siêu loại, Ly Lâu thần nữ cũng xin đi theo để thực hiện mục đích của bản thân. Sứ quân chấp nhận cho nàng đi theo tướng Phạm Thừa Ân lần này. Binh của tướng Thừa Ân vừa dựng doanh trại bên kia sông để chuẩn bị tấn công Bồ Sơn, thì tướng thủ thành của Tiên Du lập tức cho quân báo tin cho tướng An Bình Quy. Biết được điều đó, tướng Phạm Thừa Ân sai tướng Điểm Hồng Quân bắt sống tướng truyền tin. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần 119 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh, được Tường Duy giới thiệu sau đây. Các tướng phát lệnh của tướng Phạm Thừa Ân đi các mặt vừa về, đứng cả chung quanh, thì cũng đúng lúc ấy tướng thủ thành Dương Ngọc Kỳ lên trên mặt thành quan sát bên ngoài. Tướng Dương Ngọc Kỳ tuổi còn trẻ, dốc người cao lớn, hai vai rộng, tay dài, mặt đẹp như ngọc, cặp mắt long lanh sáng như hai vì sao. Tướng Ngọc Kỳ mình bận chiến giáp, lót bạc sáng ngời. Lưng khoác cây cung mây lớn, ngang sườn, cài gươm dài, phong độ vừa hiên ngang lại vừa đẹp đẽ. Tướng Dương Ngọc Kỳ đứng trên thành, giữa ánh đuốc sáng rực đẹp như thiên thần, vẻ mặt nặng ưu tư. Dương Ngọc Kỳ còn trẻ, có tài nhưng không khỏi có những sơ suất. Này thấy binh ngoài xâm phạm bờ cõi, muốn đoạt thành thì trong lòng lo lắm. Ngọc Kỳ biết sức mình yếu, khó địch được binh ngoài, cho nên đã phải cho người chạy về Bồ Sơn cầu viện, nhưng cầu viện của Ngọc Kỳ chẳng bao giờ có được. Ngọc Kỳ vẫn không biết như vậy nên chỉ có một mặt toan tính cố thủ, kéo dài thời gian, để đợi binh của An Bình Quy tới. Này đứng trên thành cao nhìn xuống, Dương Ngọc Kỳ thấy rõ tình hình, thì tuổi trẻ tuy có hăng hái nhưng không hiểu rằng xuất chiến ắt hẳn thất bại, nên tự nhủ là đành phải nén để đợi diện binh. Dương Ngọc Kỳ còn đang nghĩ ngợi, thì ở phía dưới các tướng thấy Kỳ xuất hiện đều ngẩn người, ai cũng tấm tắc ngợi khen Kỳ. Chợt đã nghe thấy thánh thót hai tiếng chào ôi của Ly Lâu thần nữ, chẳng nén lòng trước vẻ đẹp vừa hùng vĩ vừa khôi ngô quá của Dương Ngọc Kỳ mà bật lên lời khen ngợi. Khen vừa dứt tiếng, chẳng kịp đợi lệnh của soái tướng Phạm Thừa Ân, Ly Lâu thần nữ đã dông ngựa tiến tới. Các tướng ngẩn người, Phạm Thừa Ân cũng băn khoăn không biết phải làm sao. Thần nữ một mình một ngựa tiến tới sát chân thành đất Nam Thành thì dừng lại. Thần nữ ngửa mặt trông lên rồi khoan thai gọi. Mời tướng Trấn Thành hãy xuống nói chuyện. Giọng thần nữ thánh thót nhưng lại có sức mạnh như kim nhọt vùi vào tai, như than đỏ dí vào da thịt. Quân Tiên Du trên thành cao nghe thấy đều sởn da gà kinh hãi. Tướng Dương Ngọc Kỳ lúc ấy, bên hàng tướng thì có người thúc ngựa tiến ra cũng không mấy lưu tâm. Đến khi thấy thần nữ gọi như vậy mới giật mình nhìn xuống. Đuốc trên thành sáng tỏ. Ngọc Kỳ thấy rõ tướng địch là một cô gái mặc hoa da phấn, đẹp tuyệt vời, thì tự nhiên ngẩn người nhìn. Ly Lâu thần nữ nhoẻn miệng cười như hốc hồn tướng Dương Ngọc Kỳ rồi nói tiếp. Binh siêu loại đã tới đây rồi, tướng kia có dám ra trận tranh tài với ta không? Dương Ngọc Kỳ lúc này mới như sực tỉnh, hào khí bốc cao, lại bị mỹ nhân thách thức, thì tự nhiên mất cả thần trọng, liền ngửa mặt cười lớn rồi truyền quân dục trống, mở cửa thành để ra cự địch. Phạm Thừa Ân lấy làm lạ, không hiểu tướng giữ thành như thế nào mà lại dám xuất binh giao chiến như thế. Tướng Phạm Thừa Ân nghĩ xong đã thấy Ly Lâu thần nữ quay ngựa trở về, thần nữ nói. Thiếp dụ được tướng giặc giữ thành xuất chiến rồi, thế nào cũng lấy được thành, đại tướng định như thế nào? Phạm Thừa Ân bảo. Như vậy công đầu về phần thần nữ, vậy để ta sai tướng ra bắt tướng Trấn Thành này xem sao. Tức thì Ly Lâu thần nữ đáp. Thiếp dụ được tướng Trấn Thành ra giao chiến thì thiếp phải được đấu với y trước chứ. Bốn thuộc tướng của Phạm Thừa Ân đều tẩm tỉm cười. Trương Bá Cương nói. Thôi, phải rồi. Chẳng Luy Lâu thần nữ lĩnh công đầu, phục tướng địch, Khôi Ngô Quy Vũ này thì còn ai nữa? Thần nữ lườm dài Trương Bá Cương. Lúc ấy cửa thành mở rộng, tướng Trấn Thành dông ngựa chạy ra. Sau lưng tướng Trấn Thành quân bộ chiến cũng kéo ra thành hàng ngũ chỉnh tề. Phía bên này, Phạm Thừa Ân cũng truyền các tướng ứng chiến. Binh siêu loại, mau lè chuyển động, nháy mắt đã dây bọc tướng Trấn Thành và đám quân Tiên Du. Bây giờ, tướng Dương Ngọc Kỳ mới thấy mối nguy bị bao vây. Nhìn ra không thấy nữ tướng địch đâu, chỉ thấy binh lính siêu loại dây kính chung quanh thì kinh hãi trong lòng. Dương Ngọc Kỳ chưa kịp lo liệu đã thấy một tướng thúc ngựa chạy tới. Tướng này treo cây cung lớn dây đồng, ngang thắt lưng, chắc đoạn đao, dáng điệu hung hăng. Đây chính là điểm quân hồng của quân siêu loại. Hồng quát lớn: "Bớ tướng kia, mau mau xuống ngựa chịu hàng đi thôi, còn chần chừ gì nữa?" Dương Ngọc Kỳ tức thì sôi máu, cũng trụ ngựa đáp lớn: "Tên giặc này, sao dám vô lễ trước mặt ta? Mi chưa biết ta là ai, nên mới dám hỗn láo như vậy đây mà." Dứt tiếng, Dương Ngọc Kỳ không để cho điểm quân hồng kịp ra tay. Thanh trường kiếm trong giai kỳ đã ra khỏi vỏ, quờ lên cực kỳ mau lẹ. Ngay từ đòn thứ nhất, Dương Ngọc Kỳ đã sử những thanh thế đao kỳ ảo, gió kiếm phát ra nghe di du như gió thu thổi qua lao lách. Đường kiếm lên xuống cực kỳ hùng hậu, liên miên chẳng dứt. Điểm quân hồng thờ ơ, thành ra bị thất thế, lui ngựa đến 5-6 bước mà chưa dừng được. Trống trận dục giang giang. Đuốc soi sáng một vùng, im lặng quá nửa đêm, hốt nhiên ngục sát khí. Chiến trường ầm ầm náo loạn. Phạm Thừa Ân vừa thấy tướng thủ thành xuất hiện, chưa kịp ra lệnh thì đã có thấy tướng điểm quân hồng giọt ngựa ra khiêu chiến. Phạm Thừa Ân không kịp cản lại, đành đợi xem tình hình như thế nào. Về phía Luy Lâu thần nữ cũng không kịp dục ngựa lướt ra, đành hậm hực đợi xem điểm quân hồng đối địch với tướng thủ thành. Chỉ mới vài hiệp qua lại, tướng thủ thành đã thắng thế rõ rệt, đang tiếp tục dồn điểm quân hồng lui ngựa hoài hoài. Điểm quân hồng thất thế từ đầu, thành thử dù có tài giỏi chăng nữa cũng khó lấy được thế cân bằng. Hồng quất quá, gầm lên một tiếng, thanh đoạn đao gấp rút phản công dữ dội. Hai tướng tranh hùng quyết liệt, trường kiếm đoạn đao qua lại dung dúc, gió phát ra đến rung rinh cả lưỡi đuốc ở chung quanh. Đấu thêm lát nữa, hiển nhiên điểm quân hồng không phải là địch thủ của tướng Trấn Thành. Phạm Thừa Ân thấy vậy, liền truyền quân dục trống, tạm hưu chiến. Nhờ thế mà điểm quân hồng mới không bị thua hẳn. Hai tướng vừa đoàn chiến, Phạm Thừa Ân đã thúc ngựa lướt tới, Luy Lâu thần nữ cũng dục ngựa băng theo. Tướng Dương Ngọc Kỳ thấy vậy thì trụ ngựa lại thủ thế, đoạn ngửa mặt kiêu ngạo quát hỏi: "Các ngươi hèn hạ hưu chiến cốt để áp dụng cái lối luân chiến đối mặt với ta phải không?" Phạm Thừa Ân ung dung đáp: "Hào kiệt trong đời này làm gì có việc thay nhau dùng sức hiếp đáp người khác. Ta chỉ muốn hỏi, ông cao danh quý tánh là chi, sao lại chịu cúi đầu đi thờ tên bất nhân bất nghĩa thủ tiệp như thế?" Dương Ngọc Kỳ cao cặp mày lưỡi kiếm, giọng gay gắt hỏi lại: "Ông là người như thế nào ở đây mà lại nói năng vô độ như thế?" Phạm Thừa Ân rắn rỏi: "Đại tướng Phạm Thừa Ân chính là ta, nay lĩnh mệnh của sứ quân Lý Khuê đem đại quân đi hỏi tội Nguyễn Thủ Tiệp. Binh siêu loại ta là binh nhân nghĩa, đi đến đâu cũng được trăm dân xưng tụng, vì thế binh ta tới tận đây mà chẳng làm náo động lòng người. Ta thấy ông là người hào kiệt, không nỡ để cho ông mang tiếng là bại tướng, cho nên mới khuyên ông nên thức thời nhường chỗ cho đại binh ta tiến lên. Ông thuận lời chăng?" Dương Ngọc Kỳ lạ lùng như vậy là có việc trước trận dụ hàng tướng địch, nhưng nhìn ra thấy địch binh hùng tướng đông, Ngọc Kỳ cũng chẳng khỏi lo lắng trong lòng. Tuy thế vẫn còn vững bụng là có diện binh tới kịp. Nghĩ thế, Dương Ngọc Kỳ cười lớn mà rằng: "Binh siêu loại xâm phạm bờ cõi Tiên Du, ta là tướng trấn nơi biên ải, làm gì có việc nhường đường cho người đi? Binh siêu loại các ngươi liệu được mấy hơi sức mà lớn tiếng?" Phạm Thừa Ân vẫn vui vẻ mà rằng: "Này tướng kia, ông tên chi, sao còn mơ hồ mãi như thế? Binh ta đông một muôn, tướng tài vài chục người, phen này quyết dập nát Tiên Du, sao ông chẳng biết còn mơ tưởng diện binh từ Bồ Sơn kéo đến như thế?" Dương Ngọc Kỳ giật mình hổ dội. Diện binh nào ở Bộ Sơn? Phạm Thừa Ân cười lớn. Này tướng kia, ông cho hai tên quân đi Bộ Sơn và phủ Đường Tiên Du để báo tin. Cầu diện binh, hai tên quân ấy là kẻ biết đâu là minh chủ, hiểu như thế nào là kẻ cuồng đồ, nên đã bỏ Nguyễn Thủ Tiệp về giới siêu loại ta. Hai tên quân ấy đã tới trước doanh ta, trình rõ mọi việc cả rồi. Ông đừng mơ tưởng diện binh nữa mà làm to đấy. Bây giờ, hãy xưng tên họ, rồi ta thương lượng với nhau xem sao. Dương Ngọc Kỳ kinh hãi, thế là việc quân bí mật đã bị bại lộ. Kẻ đưa tin cầu diện binh thì lại đầu hàng địch rồi. Dương Ngọc Kỳ hiểu như thế nguy của mình. Khoảnh khắc kinh hãi qua đi, Ngọc Kỳ cố giữ vẻ bình tĩnh, ngửa mặt cười lớn mà rằng: Dương Ngọc Kỳ này lĩnh trách nhiệm trấn thành Đại Bái, coi sống chết có gì quan trọng. Ta cho đi cầu diện binh là lẽ thường mà thôi, chứ làm gì có việc yếu thế phải đi cầu diện. Bây giờ binh ngoài đã đến, sức ta thừa đủ để đương cự, hà tất phải nhiều lời. Dứt lời, Dương Ngọc Kỳ dục ngựa lướt tới, thanh trường kiếm dương ra, chực công kích Phạm Thừa Ân. Lập tức, Luy Lâu thần nữ cũng dục ngựa giọt lên. Con ngựa của thần nữ nhỏ nhắn, nhưng lại có sức phi rất mau lẹ. Chiến mã của Dương Ngọc Kỳ vừa cất bước, thì đã bị ngựa của Luy Lâu thần nữ chặn bước. Dương Ngọc Kỳ cao mày, nhìn gương mặt ngọc của thần nữ, Ngọc Kỳ thoáng bối rối, quát hỏi: Đây là chốn giao tranh chém giết, nàng sao chẳng giữ chốn phòng loan mà lại tìm đến nơi này làm gì? Thần nữ nhoẻn miệng cười, cặp mắt tình tứ lườm Ngọc Kỳ mà rằng: Chàng biết chốn phòng loan nhiều êm ấm, sao chẳng vừa lòng lại tới chốn này để thiếp phải cất công đi tìm như thế? Dương Ngọc Kỳ nóng bừng mặt, không hiểu người con gái này là người như thế nào mà giữa trận tiền lại nói ra những lời lẽ như vậy. Lại xem cử chỉ của nàng ta thì rõ ràng chẳng phải là gái đoan trang, liền mắng: Trong đời ta chưa bao giờ gặp hạng như mi, thì ra siêu loại chỉ toàn là phường du thủ dâm nữ như bay cả hay sao đây? Dứt lời, Dương Ngọc Kỳ lướt ngựa lên, thanh kiếm dài dung dút bay tới. Phạm Thừa Ân cùng với các tướng gạt ngựa ra xa xem trận đấu. Luy Lâu thần nữ nghe Dương Ngọc Kỳ mắng đã chẳng giận lại, còn tươi cười hơn nữa mà rằng: Ô hay, sao tự nhiên chàng lại nặng lời như vậy, rồi có khi sau này hối hận không kịp đấy. Thanh gươm của Dương Ngọc Kỳ đã kích tới. Luy Lâu thần nữ tay không khí giới, thân hình nhẹ như mây khói như sương, ung dung trong rừng gươm dữ dội của Ngọc Kỳ, chẳng chút nào núng. Dương Ngọc Kỳ vừa vào trận đã xử ra những thế đánh ác liệt. Lúc đầu tuy thế còn phần gượng nhẹ, nhưng đến khi thấy Luy Lâu thần nữ không ung dung né tránh thì kinh hãi, liền vội vã quy động tinh hoa kiếm pháp ra công kích. Gươm của Ngọc Kỳ ác liệt, thần nữ càng như vệt khó mờ, lả lướt trôi đi êm đềm. Dần dần hai người rời xa cửa thành. Phạm Thừa Ân thấy hai người giao chiến dữ dội, Dương Ngọc Kỳ thì bị thần nữ dần dần cuốn ra xa thành, liền phát lệnh truyền cho tướng Trương Bá Cương đem quân đánh thẳng vào trong thành, sai các tướng Điểm Quân Hồng, Ân Mạnh Thiệu, Lý Khắc Tịnh đem quân tàn sát đám quân của Dương Ngọc Kỳ ở ngoài thành. Trương Bá Cương được lệnh liền xua quân đánh thóc vào cửa thành Đại Bái, còn gọi là Nam Thành. Phút chốc quân giữ thành cản không nổi, binh siêu loại ồ ạt tràn vào thành, đám quân của Dương Ngọc Kỳ đem ra ngoài thành cự địch, lần lượt bị chém ngã chết. Dương Ngọc Kỳ đánh nhau với Luy Lâu thần nữ hồi lâu, chẳng đâm trúng những nhát gươm nào. Muốn đoạt chiến thì tự nhiên thấy lúng túng, không có cách gì thoát ra được. Tay cầm gươm cứ tự nhiên đâm chém. Ngoảnh nhìn lại thấy những cảnh quân nhà nguy ngập thì muốn trở về để cứu thành, nhưng dường như cứ bị Luy Lâu thần nữ quấn lấy mà dần mãi ra xa. Bây giờ Dương Ngọc Kỳ đã đi thật xa thành, bốn bề vắng lặng âm u tối. Thần nữ vẫn lả lướt như mây khói uốn lượn chung quanh. Dương Ngọc Kỳ vừa sợ lại lấy làm kỳ dị. Chợt thần nữ như làn gió thoảng bay ra xa. Trong bóng tối, nửa đêm thần nữ phảng phất nhưng chẳng phải người phàm. Thần nữ dừng bước, mái tóc phất phơ, nàng cất giọng nói thánh thoát mà rằng: Thiếp đã bảo là hai ta chẳng thù oán, nay sự thể như thế này, chàng định tính sao đây? Dương Ngọc Kỳ biết là bị lừa rồi, liền cố trấn tĩnh hỏi: Nàng là ai? Luy Lâu cười để lộ hàm răng trắng ngọc mà đáp: Là người từng nhớ đến chàng, là Luy Lâu thần nữ. Dương Ngọc Kỳ giật mình, thì ra người con gái dị kỳ này là Luy Lâu thần nữ. Ngọc Kỳ vừa sợ vừa hoang mang, thoáng nhớ đến những dị tích từng được nghe thiên hạ đồn đại về nàng. Ngọc Kỳ liền nói: "Thì ra đây là yêu nữ Luy Lâu." Luy Lâu chẳng giận mà lại mỉm cười, chân bước lại gần Ngọc Kỳ, giọng lả lơi: "Làm gì có yêu nữ, chỉ có thần nữ thôi chứ. Bây giờ chàng lại là bại tướng, có chịu nghe lệnh ta không?" "Không thì sao?" "Làm gì có sự không nghe lời ta? Giả lại, ta có bảo chàng nghe ta để mà khổ sở đau đớn gì đâu. Thiên đường quan lạc với Luy Lâu thần nữ, chàng chê chắc." Dương Ngọc Kỳ cố gượng: "Yêu nữ, đừng hòng mê hoặc ta." Dứt lời, trường kiếm lại qua lên, thần nữ chợt cười, the thé mà rằng: "Tên đại ngốc kia, sung sướng không muốn, lại muốn khổ vào thân đây mà." Dứt lời, thần nữ cởi chiếc túi gấm treo ở thắt lưng ra. Bàn tay thần nữ mềm mại nhưng nhanh vô cùng, phóng ra 7 ngọn liễu diệp phi đao. 7 ngọn dao nhỏ như ngón tay bay ra cực nhanh, rõ ràng kéo thành những tia sáng như bạc trong bóng tối mờ mà bay tới Dương Ngọc Kỳ. Ngọc Kỳ kinh hãi, vội cử gươm lên đỡ gạt, nhưng 7 ngọn liễu diệu đao tuy nhỏ nhưng lại có sức mạnh lạ kỳ. Chạm vào gươm của Ngọc Kỳ thì đẩy dội thanh gươm lại. Phi đao bay ra, có điều tuyệt diệu ở chỗ, nó không xâm phạm gì tới cơ thể của Dương Ngọc Kỳ, nhưng lại phong tỏa không cho Ngọc Kỳ cựa quậy. Ngọn dao nọ chạm vào ngọn dao kia, rồi lại vòng lại trở lại tay thần nữ. Thần nữ lại tiếp tục phóng ra, vì thế chỉ có 7 ngọn dao mà tưởng như hàng trăm ngàn ngọn lưỡi dao, như cái lưới dây kính lấy Dương Ngọc Kỳ. Chớp mắt, Dương Ngọc Kỳ đã bị mất gươm. Tai lại nghe tiếng phi đao rít như xé lụa, rõ ràng sát vào cổ, vào khắp nơi. Nếu cự quậy, chắc thế nào cũng bị trúng thương ngay, vì thế Ngọc Kỳ đành phải đứng im. Thần nữ lại cười gian mà rằng: "Dương Ngọc Kỳ, chớ có cự quậy, bây giờ đã biết nghe lệnh của ta chưa?" Tình cảnh của Dương Ngọc Kỳ không đầu hàng thì chẳng còn con đường nào khác hơn là chịu chết. Trong bụng Ngọc Kỳ còn đang sợ lẫn quất thì đã lại thấy tiếng thần nữ giọng lạnh lót: "Người anh hùng biết thời thế, có bao giờ lại dại dột để uống cuộc đời mình được. Dương Ngọc Kỳ, chàng có chịu thuận ý thiếp hay không? Thuận thì thấy thiên đường quang lạc, trái lại thì lập tức mang tiếng là kẻ ngu chết tăm tối vì tay thần nữ Luy Lâu này đấy." Dương Ngọc Kỳ biết là cùng đường rồi, động đậy tất chết mà chịu đầu hàng Luy Lâu thần nữ thì cũng chẳng có gì quá đáng. Cái danh Luy Lâu thần nữ trong thiên hạ ai mà không biết, thua thần nữ cũng không phải là điều nhục hay hiếm hoi gì ở thời phấn đấu này. Nhưng thuận theo ý của thần nữ là thế nào, Dương Ngọc Kỳ tai nghe thần nữ là kẻ đa tình, vô cùng thuận theo ý của nàng, ắt lại có chuyện trốn phòng the chứ chẳng sai. Nghĩ tới đây, Dương Ngọc Kỳ lại thấy nóng bừng mặt mũi. Tuổi trẻ khí huyết cương cường thì việc trai gái chẳng phải là việc thờ ơ lạnh lùng đối với Dương Ngọc Kỳ được. Dạ chăng cái danh thần nữ đa dâm lừng thiên hạ thì có dù mở cuộc quan lạc với nàng một phen, tất cũng là điều vinh dự. Dương Ngọc Kỳ nghĩ chưa dứt đã thấy thần nữ tiến lại gần. Hai cánh tay ngà ngọc của thần nữ không ngừng huy động 7 ngọn liễu diệp phi đao. Thần nữ lại càng Ngọc Kỳ, 7 ngọn diệp phi đao càng bay nhanh hơn nữa. Đường bay ngắn ngủi mới biểu diễn hết được tuyệt nghệ phóng liễu đao của thần nữ. Thần nữ lại lạnh lót giọng mê hoặc: "Dương Ngọc Kỳ, sao chàng chẳng trả lời ta? Có phải chàng thuận ý rồi đấy không?" Dương Ngọc Kỳ vẫn không nói. Luy Lâu thần nữ tiến lại sát bên chàng. Thốt nhiên hai cánh tay thần nữ như hai con rắn trắng vòng cuốn lấy cổ Ngọc Kỳ. 7 ngọn liễu diệp phi đao thoát nằm gọn trong lòng bàn tay trái của thần nữ. Thần nữ vẻ mặt đắm say, hai mắt long lanh tình tứ đăm đăm ngước nhìn sát vào mặt Dương Ngọc Kỳ. Trong một thoáng, Dương Ngọc Kỳ lại lạc hồn, toàn thân rung lên nhẹ nhẹ. Thần nữ siết vòng tay, miệng khẽ gọi: "Ngọc Kỳ, Dương Ngọc Kỳ." Dương Ngọc Kỳ nghe Luy Lâu thần nữ gọi, tự nhiên tinh thần sực tỉnh. Chí quật cường của con nhà tướng dục sáng tỏ, Dương Ngọc Kỳ thoáng nhớ tình cảnh bại tướng ắt không tránh được mối nhục miệng đời mai mỉa. Hai mắt Ngọc Kỳ long lanh, một quyết định dữ dội chợt đến. Kỳ chậm chậm giơ tay phải lên, cặp môi hơi miếu lại. Ngọc Kỳ giận hơi, lẳng lặng dận lực vào cánh tay ở đằng sau lưng thần nữ. Thần nữ vẫn chẳng hay biết ý định của Dương Ngọc Kỳ. Chỉ biết Ngọc Kỳ chậm chậm nâng hai cánh tay là sắp sửa ôm lấy mình. Thần nữ như mê đắm, cặp môi mấp máy, Ngọc Kỳ bấn loạn, cánh tay giơ cao. Đúng lúc ấy, thần nữ nhẹ vươn người lên cùng với hương thơm quyến rũ lạ lùng quyện lấy Ngọc Kỳ. Trong khoảnh khắc giữa hận thù chinh chiến với đam mê của tuổi trẻ trước sắc đẹp, bên nào chậm một bước là sụp đổ trước bên kia. Cánh tay Dương Ngọc Kỳ vận lực vừa giơ lên chực đập xuống lưng thần nữ, bây giờ hốt nhiên hạ xuống siết chặt lấy mảnh lưng tuyệt vời của thần nữ. Bảy ngọn liễu diệp phi đao rời khỏi bàn tay thần nữ rơi xuống, va vào nhau phát ra tiếng lạnh lót như tiếng chuông ngân đắc thắng của ái tình. Thế là ở phía đông bắc, thành đất Đại Bái tức Nam Thành đã bị đại binh siêu loại chiếm. Thì ở tây nam, tướng thủ thành Dương Ngọc Kỳ bị Luy Lâu thần nữ chinh phục. Đại tướng Phạm Thừa Ân đem quân bản bộ vào thành Đại Bái, sai Điểm Quân Hồng lĩnh cờ tiên phong. Hồng vốn hung dữ, lúc mới ra binh hạ thành đã bị Dương Ngọc Kỳ áp đảo đến suýt bị bại. Nơi vào thành thì trút cả cơn giận lên đầu đám bại quân cùng với hơn trăm gia đình dân chúng sống trong thành. Điểm Quân Hồng ra lệnh thẳng tay chém giết, thế là phút chốc thành Đại Bái máu chảy thành suối. Dần đèn chết lẫn binh sĩ của Tiên Du, thay quẳng đầy đường. Trong trận hạ thành Đại Bái này, quân siêu loại sát phạt hơn nghìn mạng người. Phạm Thừa Ân được tin trình về tướng Tiên Phong ra lệnh chém giết ghê quá thì kinh hãi, vội phát lệnh sai tướng Trương Bá Cương đi ngăn cản. Khi Cương cản thì trong thành đã sơ xác, chẳng còn mấy người sống sót. Phạm Thừa Ân hội các tướng trách Điểm Quân Hồng quá tàn nhẫn, rồi bàn diệt quân. Thừa Ân cùng với các tướng ý đợi Luy Lâu thần nữ trở về. Ai cũng biết là thế nào thần nữ cũng đã mây quặt được Dương Ngọc Kỳ. Duy chẳng biết bây giờ hai người đang ở đâu. Tạng sáng hôm ấy, tin trình về, thần nữ đã trở về, đem cả tướng trấn thành Đại Bái. Phạm Thừa Ân nghe báo liền tủm tỉm cười, biết là thần nữ đã thắng cả mọi trận rồi. Phạm Thừa Ân đem bốn tướng ra đón thần nữ vào. Dương Ngọc Kỳ đi bên cạnh thần nữ, mặt cúi xuống, bộ điệu ngượng ngập. Vào hội, Dương Ngọc Kỳ chỉ ngồi im, vẻ mặt băn khoăn. Phạm Thừa Ân bảo: công đầu đoạt thành Đại Bái này về thần nữ, nhưng cũng nhờ một phần công ông Điểm Quân Hồng chẹn bắt hai người đưa tin. Ông Ngọc Kỳ đừng giận nhé. Luy Lâu thần nữ mặt qua rạng rỡ, vui vẻ nói: bây giờ ông Kỳ đã là người của siêu loại ta rồi. Thôi, cũng đừng quên nhắc đến việc cũ nữa. Phạm Thừa Ân bảo: vậy tôi xin chúc mừng tướng quân đã chọn nơi sáng, bỏ chỗ tối. Tôi cũng lại xin mừng tướng quân với thần nữ tại trận Tiền Kiết, mối hảo duyên. Dương Ngọc Kỳ thẹn đỏ mặt, khẽ liếc thần nữ. Thần nữ sắc mặt hồng hào thỏa mãn, cười lanh lảnh mà rằng: quả nhiên tướng quân Dương Ngọc Kỳ là người sáng suốt, biết chọn nơi sáng, bỏ chỗ tối. Bây giờ việc thành Đại Bái xong rồi, lệnh của sứ quân siêu loại ta không phải là dừng lại ở đây. Nay ông Phạm cầm quân ắt có dự liệu trước rồi, bây giờ ta tiếp tục ra sao? Phạm Thừa Ân chưa kịp nói đã đang suy nghĩ, thì Dương Ngọc Kỳ cất giọng rõ ràng mà rằng: tôi là bại tướng, kém tài đầu hàng. Việc ấy đã rành rành, giả chăng thành Đại Bái này chỉ có 600. Chẳng khác nào bờ rào phía ngoài xa, tuy thế đã mất thành cũng là mang tiếng lớn. Nay tôi xin trước hết che tiếng của tôi, sao hãy tiến quân, không biết đại soái có bằng lòng hay không. Phạm Thừa Ân vui vẻ đáp: ông là người nghĩa khí, giữ tiếng cho tôi, sao tôi lại từ chối. Vậy ông muốn tránh tiếng như thế nào, rồi ta tiến quân ra sao? Dương Ngọc Kỳ đáp ngay: tôi giữ thành, bên ngoài đến mới chỉ một trận giao tranh, đã để thành mất vào tay địch. Thắng bại tuy là lẽ thường của người làm tướng, nhưng tôi lại về với siêu loại, chứ không phải là chết theo thành, ấy lại là việc khác. Vậy tôi xin đại soái làm sao để cho việc tôi không được giữ thành rõ ràng là vì yếu thế, quân ít không để đương cự được, chứ không phải, không phải. Dương Ngọc Kỳ mặt đỏ bừng, không nói tiếp được, mắt liếc nhanh thần nữ. Phạm Thừa Ân hiểu ra, soái tướng cất tiếng cười gian, thần nữ cũng thật vui vẻ, hai mắt long lanh tình tứ nhìn Dương Ngọc Kỳ. Đám tướng siêu loại không ai không bật cười thú vị. Phạm Thừa Ân cười xong thì nói: thôi được rồi, ông Kỳ yếu thế quân ít đã đành bỏ thành, chứ không phải vì yêu hoa mê nguyệt mà lỡ việc. Đã thế ông Điểm Quân Hồng, hãy ra lệnh đốt thành đại bái này rồi phao lớn lên. Tướng Tiên Du giữ thành yếu thế, không địch được binh siêu loại, đành đốt thành làm kế phản địch, để đem quân bản bộ triệt thoái rồi. Như vậy ông Dương Ngọc Kỳ đã bằng lòng chưa? Dương Ngọc Kỳ vừa mừng vừa lộ vẻ buồn mà rằng: được như vậy thì tôi đội ơn đại soái lắm. Thế còn việc tiến quân thì ông là người của Tiên Du, ông giữ đại bái tức Nam Thành, chắc ông đã hiểu hết thành nhỏ thứ hai là Tây Bắc Thành. Ông khuyên ta nên tiến quân ra sao? Lấy nốt thành ấy là công về nhà ông, mà chứng tỏ là ông trung thành với thần nữ thật đấy. Hội nghị lại cười, Dương Ngọc Kỳ vừa gượng vừa băn khoăn khổ sở. Ngọc Kỳ cúi đầu suy nghĩ, Luy Lâu thần nữ đã nụng nịu ghé tai Kỳ mà rằng: chàng đã về với thiếp thì cũng đừng tiếc gì, chẳng giúp đại tướng lấy được tòa thành đất nhỏ bé nhé. Tiếng nói của thần nữ trong mà rõ ràng vô cùng, lại có sức mạnh chảy vàng tan đá, làm sao Dương Ngọc Kỳ cưỡng lại được. Ngọc Kỳ mỉm cười khó nói mà rằng: tôi chẳng dám tiếc công, vậy xin được góp phần để cho lễ ra mắt đại tướng nhận cho tôi được về với siêu loại. Phạm Thừa Ân vui vẻ: vậy thì tôi xin đa tạ ông Kỳ trước nhé. Dương Ngọc Kỳ vội đứng dậy đáp: đại tướng, tôi không dám thế, chỉ xin được dân kế lấy Tây Bắc Thành mà thôi. Vậy ông định kế như thế nào? Thành đại bái bị quả thiêu, tôi là bại tướng, xin được dân kế khổ nhục của bại tướng, chạy về Tây Bắc Thành để cầu cứu. Đến khi vào được thành rồi, thì tôi sẽ thừa cơ bắt giữ tướng giữ thành, mở cửa để ngài tiến quân vào, như vậy thưa có được không? Phạm Thừa Ân hiểu kế này ắt thành công, nhưng tướng Dương Ngọc Kỳ vừa mới vì sắc đẹp của Ly Lâu thần nữ mà về với siêu loại. Thân làm tướng để mất thành lấy công để tỏ ra và trung thành, thì liệu hành động ấy của Ngọc Kỳ có phải là thật hay là cơ hội để Kỳ thoát thân? Tường Duy vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 119 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tướng Dương Ngọc Kỳ giữ thành đại bái của Tiên Du tuổi còn trẻ, là người có tài nhưng cũng chẳng tránh khỏi những sơ suất. Nay thấy bên ngoài xâm phạm bờ cõi, muốn đoạt thành thì trong lòng lo lắng, biết sức mình yếu khó địch lại được bên ngoài, cho nên đã phải cho người chạy về Bồ Sơn cầu diện tướng An Bình Quy. Ly Lâu thần nữ thấy được vẻ đẹp của tướng Hò Dương liền chạy ngay đến để chiêu dụ. Giọng thần nữ thánh thoát nhưng lại có sức mạnh như kim nhọt vào tai, khiến Dương Ngọc Kỳ giật mình sợ hãi. Phía bên ngoài thành, tướng Phạm Thừa Ân cũng truyền các tướng ứng chiến. Binh siêu loại mau lẹ chuyển động, trong nháy mắt đã dây bọc tướng Trấn Thành và đám quân Tiên Du. Bây giờ tướng Dương Ngọc Kỳ mới thấy mối nguy bị bao vây. Nhìn ra không thấy nữ tướng của địch đâu, chỉ thấy tướng siêu loại dây kín chung quanh thì kinh hãi trong lòng. Tướng Phạm Thừa Ân và Dương Ngọc Kỳ giao chiến với nhau, hai người bất phân thắng bại. Thế vậy, Ly Lâu thần nữ bắt đầu thực hiện mỹ nhân kế chiêu dụ tướng Hò Dương lần nữa. Tướng Dương Ngọc Kỳ đã bị yêu thuật của thần nữ chinh phục nên chịu đầu hàng về giới siêu loại. Tảng sáng hôm sau, tin trình về, thần nữ đã về và dẫn theo tướng Trấn Thành đại bái. Phạm Thừa Ân nghe báo nên mừng lắm vì đã thắng trận một cách dễ dàng. Tướng Ngọc Kỳ xin Phạm Thừa Ân cho về thành Tây Bắc để bắt tướng giữ thành và mở đường cho binh siêu loại vào chiếm thành. Để tỏ lòng trung thành với các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.